Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, trang 466. Vị kia đại thần đại buổi sáng ở bọn họ dưới lầu đứng làm gì đâu? Ngô Vọng Ngôn cảm thấy chính mình trong đầu tưởng sự tình cơ bản đều là giang hồ sắp luân hãm, thế giới sắp hủy diệt, như vậy đáng sợ sự tình. Nhưng này đều ngăn cản không được hắn hừng hực thiêu đốt tò mò chi tâm. Hắn hiện tại là thật sự rất tưởng nhìn xem bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chính là lại có chút không cái này lá gan. Rối rắm thật lâu, rốt cuộc ở trên cửa sổ dùng đầu ngón tay chọc ra một cái lỗ nhỏ. Hắn phát hiện cổ vương giống như cũng không có muốn đại khai sát giới ý tứ. Ít nhất hiện tại không có. Hắn chỉ là lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, đối diện đứng một cái thoạt nhìn lớn lên còn man thanh tú. Ếch, tiểu tử, cái này tình hình làm Ngô Vọng Ngôn thật sự là có chút nắm lấy không ra. Lại vừa thấy Giang Liên Hoán một bộ sinh long hoạt hổ bộ dáng, Ngô Vọng Ngôn liền yên tâm thoải mái tiếp tục ở trên lầu quan sát hướng đi. A Chiết nghe rõ Đậu Đỏ nói. Đậu Đỏ lời này như là một loại khuyên bảo, hắn rõ ràng biết chính mình hôm nay không rời đi khả năng sẽ hối hận, nhưng hắn lại cảm thấy hiện tại nếu rời đi nhất định sẽ hối hận, này lung tung rối loạn hai loại ý niệm ở hắn trong óc điên cuồng va chạm, cho nên hắn ngừng ở nơi đó đứng một hồi, bỗng nhiên. Hắn lắc lắc đầu, đối diện Đậu Đỏ tựa hồ không hiểu được hắn là có ý tứ gì đâu. Phía sau cái kia kẻ điên tựa hồ đã muốn đem Thiên Dịch Lâu cái kia sát thủ cấp đánh bại. Liền ở cái này thời điểm, A Chiết bỗng nhiên gắt gao nắm lên phía trước Đậu Đỏ cánh tay, bay nhanh hướng tới bên cạnh một cái tiểu đạo chạy đi vào. Đậu Đỏ không có gì phản kháng đã bị hắn túm thủ đoạn chạy, cổ tay của nàng nhu nhược không có xương giống nhau. A Chiết túm lên thời điểm, tổng cảm thấy này chỉ thủ đoạn giống như tùy thời đều sẽ bị chính mình túm đoạn. Hắn tốc độ bay nhanh, cho nên mặt sau Giang Liên Hoán, trên lầu Ngô Vọng Ngôn đều không có phản ứng lại đây này rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Liền thấy A Chiết bỗng nhiên túm khởi Hoa Diện tay chạy, chờ bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, đối phương đã sớm đã bỏ trốn mất dạng. Hai người đều sửng sốt thật dài thời gian mới phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Bởi vì cái này, Giang Liên Hoán còn kém điểm bị người chém một đao, Ngô Vọng Ngôn càng là ở trên lầu sửng sốt thật dài thời gian, cuối cùng bỗng nhiên nói một câu, ngoặc kép, dũng sĩ A, như vậy một câu không đầu không đuôi nói đem bên cạnh Triệu Diệp cấp chỉnh đến không thể hiểu được, hắn vừa mới cái gì đều không có nhìn đến. Này sẽ cũng chỉ có thể đoán Ngô Vọng Ngôn rốt cuộc thấy cái gì. A Chiết túm Đậu Đỏ dọc theo loanh quanh lòng vòng tiểu đạo một cái kính chạy vội. Hắn trong đầu tưởng không nhiều lắm, chỉ có túm Đậu Đỏ làm nàng chạy nhanh rời đi cái này địa phương, rời đi phía sau cái kia đang ở điên cuồng giết người kẻ điên, rời đi bên kia hai cái vừa mới rời đi toàn an trấn không xa sát thủ. Này loanh quanh lòng vòng tiểu đạo không lâu trước đây vẫn là hắn liều mạng muốn chạy đi địa phương, hắn lúc ấy đi theo mặt khác mấy cái sát thủ cũng không ngẩng đầu lên tại đây điều trên đường nhỏ mặt an tĩnh đi, ai cũng không dám phát ra âm thanh, này sẽ lại phát điên dường như chạy, bước chân trên mặt đất bước ra thùng thùng tiếng vang, kinh trong một góc điểu đều bay lên, chạy đi, không biết muốn chạy đến nơi nào. A Chiết này sẽ cũng không có một cái chuẩn xác phương hướng, chỉ biết muốn chạy, chính là có thể chạy trốn nơi đâu đâu. Đậu Đỏ chỉ sợ ra không được toàn an trấn cái này địa phương, cho dù có thể đi ra ngoài, chỉ sợ bên ngoài cũng thập phần nguy hiểm. Thiên Dịch Lâu nhãn tuyến trải rộng thiên hà, bọn họ cũng sống không quá bao lâu thời gian, ở toàn an trấn trốn tránh chính là toàn an trấn lại có cái gì an toàn địa phương đâu. Tối hôm qua gặp được cái kia thoạt nhìn phúc hậu và vô hại nữ nhân, Những cái đó thoạt nhìn kim bích huy hoàng, không có một tia pháo hoa khí xe ngựa. Khả năng tùy tùy tiện tiện một chỗ địa phương đều có thể giết bọn họ. Mà đậu đỏ lại giống như cùng cái này địa phương không hợp nhau, chỉ có thể chạy. Thật giống như không có ngày mai tương lai như vậy chạy. A Chiết mang theo đậu đỏ xuyên qua ngày hôm qua, trải qua ngõ nhỏ, xuyên qua ngày hôm qua đã tới đến đường phố, xuyên qua một ít về nhà có chút vãn nữ nhân trước mặt, các nàng quay đầu tới nhìn hai người bọn họ. Tựa hồ bị A Chiết loại này thô lỗ chạy trốn phương thức cũng đánh vỡ nhất quán thờ ơ. Trên mặt mang theo hơi hơi kinh ngạc, bị những người này thấy cũng không phải là một kiện cái gì chuyện tốt, so với bị các nàng làm lơ muốn dọa người nhiều. Chính là A Chiết này sẽ cũng không rảnh lo các nàng. Giống như tại đây chàng điên cuồng chạy trốn chung, mặt sau này đó nữ nhân đều trở nên không có ngày hôm qua như vậy dọa người lên. Cái này địa phương thực sự không coi là một cái thực tốt ẩn thân địa điểm. Nhớ rõ đậu đỏ có một cái nho nhỏ nhà ở, bọn họ có thể trước giấu ở nơi đó. Phòng chừng cái này địa phương thiên dịch lâu sát thủ cũng không dám lại dễ dàng phái người vào được. Đậu đỏ khoảng cách nổi điên hẳn là cũng có một thời gian. Rõ ràng vừa mới chạy thời điểm A Chiết còn cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn. Kết quả chạy đến nơi đây lúc sau, hắn thế nhưng còn nghĩ ra được một cái tương đối mà nói man có tính kiến thiết kế hoạch. Hắn thầm chỉ nghĩ đến có lẽ bọn họ hai người có thể làm bạn. Ở cái này quỷ khí dày đặc toàn an trấn nỗ lực dẫy dụa sống sót. Sống đến hai người bên trong có một cái hoàn toàn điên rồi kia một khắc. Ở kia phía trước tựa hồ hai người còn có thể quá thượng một đoạn an tĩnh nhật tử. Có lẽ điên rồi, người kia sẽ đem một người khác giết chết. Liền không biết là hắn trước điên vẫn là đậu đỏ trước điên. Chính là kia giống như cũng đều là rất xa sự tình. Đối với người trẻ tuổi tới nói, có chút gần trong gang tấc giống nhau sự tình tựa hồ đều có thể xem rất xa. Này có lẽ chính là người trẻ tuổi cố hữu thiên chân. A Chiết lôi kéo đậu đỏ chạy về hoa phố. Trên hoa phố nhẹ nhàng lạnh lùng, cùng đêm qua so sánh với hoang vắng rất nhiều. Cách đó không xa thái dương đã dâng lên một chút, tựa hồ phảng phất đều bị chiếu sáng trưng. A Chiết trong lòng cũng cùng cái này thiên giống nhau sáng trưng, hắn hướng tới đậu đỏ tối hôm qua dẫn hắn đi cái kia phòng chống tử đi qua, bước chân cũng đi theo chậm lại. Bất quá con đường kia hắn đã nhớ không rõ lắm, chỉ có thể quay đầu hỏi đậu đỏ, nhà ngươi ở đâu? Ta không nhớ được, hai ta đi về trước nghỉ ngơi một hồi, ăn một chút gì lại nói. A Chiết nghĩ đậu đỏ trong nhà giống như thực nghèo bộ dáng, cũng không rõ ràng lắm cái này địa phương kiếm tiền nên làm cái gì bây giờ. Có lẽ kẻ điên nhóm kiếm tiền muốn càng dễ dàng một chút. Kia có lẽ chờ hai người bọn họ bên trong có một cái điên rồi thời điểm, bọn họ nhật tử cũng là có thể càng tốt quá một chút. A Chiết cảm thấy chính mình có điểm ngây ngô nghĩ, bất quá như bây giờ giống như cũng không tồi. Hết chương.